Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 133. Chuyện hôm nay chỉ là một tai nạn. Gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, Bác Lâm chưa kịp nhúc nhích liền nhìn thấy Phong Đình Quân mở cửa bước vào, sắc mặt ảm đạm mông nổi. Ông cụ Phong không khỏi tức giận. Phong Đình Quân, cháu cũng tới rồi. Mau đưa người phụ nữ này ra ngoài. Phong Đình Quân ánh mắt quét qua Thời Ngọc Minh, trong ánh mắt như có ngàn vạn lời nói. Cô, Phong Đình Quân, Cổ Quân Nhi cười ngắt lời anh ấy, đứng dậy đi tới, lao tới ôm lấy Phong Đình Quân, cười nói. Sao anh lại tới đây? Ông nội hình như đã hiểu lầm em vừa mới tới đây, anh mau giải thích cho ông nội hiểu đi. Phong Đình Quân bị cô ta kéo tay, ngồi xuống sofa, nhưng không nhìn thấy Thời Ngọc Minh rời đi. Thời Ngọc Minh có chút không thoải mái khi nhìn thấy Phong Đình Quân, vì vậy chỉ đứng lên nói. Ông nội Phong, cháu có chuyện nên sẽ đưa đứa nhỏ đi trước, sau này có thời gian, cháu sẽ đưa đứa nhỏ đến thăm ông. Ông cụ Phong vội vàng nói, cháu không nên đi, cháu ngồi xuống. Ông nội Phong, đây là nhà họ Phong của tôi. Hôm nay tôi không có khách nào khác ngoại trừ hai đứa cháu của mình. Cụ Phong chỉ tay ra cửa nói với Phong Đình Quân. Phong Đình Quân, để người phụ nữ này đi, nếu không thì cháu đi với cô ta. Nụ cười trên mặt Cổ Quân Nhi lập tức biến sắc. Phong Đình Quân, ông nội kêu anh đuổi em đi, anh nói gì đi chứ? Phong Đình Quân nhìn thẳng Thời Ngọc Minh, mím chặt môi, không nói gì. Phong Đình Quân, Cố Quân Nhi vươn tay muốn níu kéo anh ấy. Tôi nghe thấy rồi, Phong Đình Quận thu lại ánh nhìn, nhưng chính xác là để né tránh Cổ Quân Nhi. Tôi đến gặp ông nội, giờ cũng gặp được rồi, đi thôi. Cố Quân Nhi ngồi không yên, nói, em hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi một lát, lên xe rồi nghỉ ngơi. Nhưng trong xe không có ghế sofa và chúng ta cũng nên nói chuyện với ông nội về chuyện của chúng ta nữa. Người ta nói rằng con dâu dù có xấu xí cũng phải được ra mắt nhà chồng. Bố mẹ của anh cũng đã không còn nữa và người lớn tuổi nhất ở gia đình là ông nội. Sao ông nội lại muốn đuổi em đi, anh giới thiệu em với ông đi chứ. Phong Đình Quân có vẻ chật vật, Quân Nhi cô đừng làm loạn nữa được không? Em không làm loạn, Phong Đình Quân, đừng quên những gì anh đã hứa với em. Chỉ có em mới có thể làm những gì anh muốn. Câu nói này khiến cho sắc mặt Phong Đình Quân lập tức tái nhợt. Ông cụ Phong nghi ngờ hỏi, Phong Đình Quân, cháu đã hứa với cô ta điều gì? Không có chuyện gì, Phong Đình Quân hít sâu một hơi nói, ông nội Cổ Quân Nhi, sau này sẽ là cháu gái của ông và cô ấy sẽ hiếu thảo với ông. Ông cụ Phong tức giận nói, đồ phản nghịch, ông nói cho cháu biết, Phong Đình Quân, ông nội chỉ nhận cháu dâu duy nhất là Tiểu Minh Minh, còn ông không nhận ra bất cứ người nào khác. Ông không muốn cô ta bước chân vào nhà họ Phong, ông ơi, Cổ Quân Nhi cười nói. Nếu bây giờ không nhận thì sau này ông cũng phải nhận thôi, khi Phong Đình Quân ly hôn với cô thời đây, chúng cháu sẽ đi đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ, cho dù là ông có công nhận hay không thì pháp luật cũng sẽ công nhận quan hệ hôn nhân của chúng cháu. Co, cụ Phong chỉ vào mũi mặt cô, ngón tay run run. Cô cũng là con gái, sao có thể phá hoại gia đình người khác? Cô có biết đến hai chữ xấu hổ không? Cố Quân Nhi trìu mến nắm lấy cánh tay Phong Đình Quân, đặt nhẹ lên vai anh ấy, giọng điệu ôn nhu nói. Những thứ khác cháu không quan tâm, cháu chỉ biết vài chữ chị Phong là đủ rồi. Co, ông cụ Phong nhất thời dùng mình vì tức giận, thở không ra hơi, ngã xuống sofa, mặt đỏ bừng. Gocchuyenaudio.com, Thời Ngọc Minh sửng sốt, nhanh chóng đi tới đỡ hẳn. Ông nội Phong, Bác Lâm cũng rất hoảng sợ, ông chủ tử bị đau tim, e rằng chịu không nổi. Tôi đi gọi cấp cứu, sợ không kịp nữa rồi. Anh có biết đó là Cố Quân Nhi mà anh yêu không? Cô ta đã tự mình thú nhận với tôi rằng vì những lời nói của cô ấy mà bác Trại Phong và bác gái Phong đã tranh cãi nhau trên xe, vì vậy mà cả bố và mẹ anh đều đã chết đấy. Tôi biết, anh biết, Thời Ngọc Minh cười nhạt, đã biết từ lâu rồi, tại sao không để cô ta đền mạng cho bố mẹ chúng ta? Tại sao lại để cô ấy mang thai rồi còn muốn cưới cô ta? Tại sao anh có xứng đáng làm con trai của bác trai và bác gái Phong hay không? Cách chương.